Chương 74, Đại Tư Mệnh, ngươi bị vợ của ngươi phát hiện. Cả tòa Bình Phong Quyển như có như không run rẩy, đây là người ngoài đều không thể cảm giác được, nhưng trong vòng Yến Du cảm giác được, nàng vì vậy mà đánh lên rèm xe, hướng lên trời bên trên nhìn một chút. Hoa Yến Tiểu Bảo cu nở dê chui ra trần trùng chụp đầu, hướng lên trời thượng hán, còn tốn sức giơ lên bàn tay nhỏ, hướng trên trời chỉ, a đắt đắt tựa như là xinh đẹp cha khí tức ngươi cu nở dê cảm giác được sao. Yến Du sở lấy con trai đầu, trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, xem ra thật có lực lượng cường đại hơn, đang chú ý nơi này. Cảm giác được cái gì toàn bộ hành trình mộng bức gân Lưu Phong cảm thấy, hắn hay là muốn làm một cái không hiểu liền vấn an thiếu niên, không thể lại như thế mê mang đi xuống. Yến Du ngược lại là không giấu giếm, còn có thế lực đang chăm chú Trúc Long, Thái Thương Phủ. Chẳng lẽ là đại tư mệnh nhân Lưu Phong lập tức liền nói, hắn lần này ngược lại là phản ứng rất nhanh. Còn nói chu nở dê dô ý sự thật. Đại tư mệnh Yến Du hơi như mày, cái kia tại đế khâu khoáy gió nổi mưa, đi ngang tư mệnh ngươi còn biết hắn á ân Lưu Phong ngược lại là không nghĩ tới, vị này Yến đại tiểu thư lại chú ý vị kia, xem ra còn không tính thật vô tri không sợ. Đương nhiên, tiếp sau lời trong lòng ân Lưu Phong cũng không có gan nói ra miệng, hắn đã nói tiếp, chính là hắn, hơn nữa ta thật cảm thấy, lúc trước hắn ngay tại các ngươi thương Ngô Tông trong cấm địa. Không có khả năng. Bên ngoài Mỹ Nhi lại bác bỏ nói, thương Ngô Tông bên trong, thương Ngô trong cấm địa, ngoại trừ như nở dê cao y na y lao đầu tử, không có tuổi trẻ khí tức, mà cái kia tư mệnh mới 20 tuổi. Tốt ta, có thể là ta ảo giáp đi. Ân Lưu Phong cảm thấy, nếu là hắn lại nói điểm cái gì, có thể sẽ bị cho là, còn tại ý đồ biện bạch trước đó bị định tội, có thể sẽ tội thêm một bậc. Nhưng Yến Du lại không nói chuyện. Nàng có 5 điểm tin tưởng ân Lưu Phong nói chuyện, bởi vì vừa rồi cái kia cố động tĩnh, để cho trực giác của nàng đối phương mạnh phi thường hơn nữa, nếu như nàng không đoán sai lời nói, đối phương là cường đại đến đủ để gây nên Bình Phong Quyển cảnh giác tình nguyện tiết lộ tin tức, cũng sống chết không cho đối phương tiến đến cường độ. Phải biết, đỉnh cấp linh bảo mở ra Bình Phong Quyển mục đích, vẫn luôn là vì tự vệ, vì không hấp dẫn càng cường lực hơn số lượng chú ý, nhưng người sắp tới này, để nó từ bỏ căn bản nhất mục đích. Điều này làm cho Yến Du liền hôn một chút con trai khen, tiểu bảo thật tuyệt. Trước đó liền nàng đều còn không có cảm giác được đối phương, con trai liền cảm giác được. Đắt Yến tiểu bảo bị thô y phô nở dê đến mư cờ đương nhiên vui vẻ à, hắn liền cong lên con mắt cười lên nói, a đắt đắt a đắt đắt tiểu bảo còn muốn đem mỹ nhân cha mang về lại thêm tốt ngoan. Yến Du cho khen ngợi, ánh mắt tắc thì đầu về phía trước Trúc Long ra, mơ hồ có thế cảm giác được, nàng có lẽ sẽ nhìn thấy. Nàng quen thuộc nhất vũ khí. Lâm sư tỷ, không có Xuân Tín quân khí tức, làm sao bây giờ sau đó tại cùng truy dôn nở sư cờ giao đài tiền tông các đệ tử, lại đều mất dấu bọn hắn nhân vật thủ lĩnh tung tích. Hướng cái kia Trúc Long động tĩnh truy giao Lâm ngược lại là rất có quyết đoán nói, cái này cũng đúng là cái biện pháp tốt, dù sao Trúc Long ra y vo ra tới động tĩnh, dù là cách xa nhau 1-2 ngàn dặm, đều có thể nghe thấy. Bất quá Trúc Long tốc độ quá nhanh rồi liền đuổi một trận giao đài tiên tông đám người, mắt thấy là phải luyện Trúc Long động tĩnh đều mất dấu, gấp đến độ bọn hắn đầu đầy mồ hôi. Sau cùng, giao đài tiên tông các đệ tử không thể không hề phải nói, Trúc Long cũng đã biến mất vậy liền chiếu vào cái phương hướng Na Y tiếp tục đuổi giao Lâm cực kỳ kiên định. Mà chờ bọn hắn liền đuổi một khắc đồng hồ sau đó, bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn phảng phất lâm vào một mảnh màu vàng nhạt mê trướng. Căn bản là không có cách phân biệt ra phương hướng rồi Lâm sư tỷ, cái này chỉ sợ là đại hoang mê vụ chúng ta bị nhốt rồi giao đài tiên tông các đệ tử có chút thở luôn cuống, dù sao đại hoang mê vụ vốn là đại hoang hiện tượng nguy hiểm một trong. Theo ghi lại, bị đại hoang mê vụ vây khốn người tu luyện, cựu tử nhất sinh cho nên dù là giao Lâm trước đó cực kỳ kiên định, nàng này lại cũng có chút luôn cuống, nhưng nàng biết rõ, nàng không thể biểu hiện ra ngoài, cho nên nàng nhưng kiên định nói. Không cần kinh hoàng, Thái Thương Phủ bí bảo vô cùng có khả năng liền tại phụ cận, mới có thể xuất hiện nồng đậm như vậy mê vụ. Bình thường mà nói, đại hoang mê vụ sẽ không xuất hiện tại A lời nói một nửa giao Lâm bỗng nhiên dưới chân đạp hụt trong nháy mắt ngã xuống. Lâm sư tỷ giao đài tiên tông đệ tử bị dọa phát sợ nhưng giao Lâm tại trải qua trong nháy mắt chơ y đờ tờ quay củ ONG sau đó, lại thấy được Yến Du một đoàn người khung xe. Điều này làm cho đột nhiên rơi rụng đất trong nội tâm nàng nhất định, sau đó đến. Yến Du thanh âm, vừa vặn liền từ khung xe phía trước truyền ra. Xe ngựa cu nở dê bởi vì nàng lời nói, mà cấp tốc ngừng lại. Giao Lâm vô ý thức thở dài một hơi, lại không phát ra cái gì động tĩnh. Nàng muốn trước gần nút quan sát một chút, nhưng Yến Du đã phát hiện nàng, ra tới. Mỹ Nhi càng là lập tức xuất thủ một tay lấy Giao Lâm sách thơ ý Yến Du bên cạnh, đều không cho người sau bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Là ngươi. Yến Du nhận được nữ tử trước mắt, là Cố Nguyên Minh sư muội. Giao Lâm bản năng mặt lạnh lấy trách mắng, không sai, là ta ngươi hầu gái thật dã man ném ra bên ngoài. Yến Du đạm mạc dứt lời, liền ôm con trai hướng phía trước đi đến, mà ở trước mắt nàng, rõ ràng là một tòa xây dựng vào mô đất bên trong động phủ, coi như bề ngoài xấu xí, càng giống là một cái nguyên sơ huyệt động. Bất quá Yến Du còn không có mở ra chân, Giao Lâm liền một hơi thét to, tiện nhân ngươi dám ta thế nhưng là Xuân Tín quân dự định vị hôn thê ngươi dám đối ta vô lễ ta nhất định gọi ngươi cùng ngươi con hoang chết không yên lành ngươi lại thêm đừng hỏng gả vào Cố gia ba.